đã quá quen với các nam nhân như vậy. Chỉ thoáng quan sát cũng đoán được tính cách vị phó tướng này. Nét mặt cũng thả lỏng đôi phần. Trong khi Nghiêm Phương đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt Giang Tiếu lại chưa từng rời khỏi nàng. Hắn quan sát sắc mặt nàng dần thả lỏng theo lời Nghiêm Phương. Trong mắt chợt lóe lên tia u ám. Chờ Nghiêm Phương dứt lời, hắn im lặng một lúc rồi ra lệnh. Đi hỏi nàng, tại sao đuổi theo? Một binh sĩ lập tức tuân lệnh đi tới. Chẳng bao lâu sau đã quay lại, mặt đầy kinh ngạc, cúi người nói. Bẩm tổng binh, vị nương tử ấy nói, nàng biết tung tích của ngũ thành khí. Cách chương.